tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 517, mạng của các ngươi để ta làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm mấy nhóc Tuyền Châu vây xem Tấn Mãnh Hầu sát vách trong phòng, ba người mâu trấn trạch lặng lẽ đi vào. Ba người nháy mắt lẫn nhau, rón rén đi đến bên tường, vảnh tai thám thính động tĩnh phòng Lâm Hiên. Chỉ nghe thấy một giọng nói hơi tức giận vang lên: "Hủy mấy tên bại hoại này, vậy mà len lén tiến đến, tưởng chúng ta không phát hiện ra sao?" Tuyền Châu cố ý làm ra bộ dáng hù dọa Tấn Mãnh Hầu. Ba người mâu trấn trạch nghe thấy lời này, lại là một phen ý tứ khác. Ánh mắt ba người không khỏi run lên, lộ ra vẻ khẩn trương. Không được, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Bọn hắn nghĩ thầm, mình chưa hề gặp Lâm Hiên. Theo lý mà nói, Lâm Hiên cùng các con của hắn căn bản sẽ không nhận ra mình, càng không chú ý tới nhất cử nhất động của mình. Nhưng câu nói này của Tuyền Châu thật giống như đang nói bọn hắn. Phải biết rằng vì không làm cho Lâm Hiên cảnh giác, ba người bọn hắn giống mấy tên trộm, len lén đi tới lầu ba, sau đó tiến vào phòng. Bởi vì sát vách phòng Lâm Hiên không có bất kỳ động thái gì, ba người nhao nhao hít sâu một hơi, quyết định yên lặng theo dõi tiếp. Lúc này giọng nói Tuyền Hy cũng vang lên: "May mắn có cha, ngay từ đầu đã biết các ngươi muốn vào làm chuyện xấu." T, nghe nói như thế, thân thể ba người mâu trấn trạch khẽ run lên, một cảm giác chẳng lành bao phủ trong lòng. Bọn hắn lần này theo vào đã chuẩn bị đánh lén Lâm Hiên. Phải biết rằng bọn hắn đều là ma tử sĩ, nhận được nhiệm vụ chính là tiêu diệt Bắc Huyền Thiên cùng các nhân vật trọng yếu có liên quan. Tỷ như nói thân vương Vạn Ma Quốc Trịnh Trạch, thân vương Vô Sinh Quốc Kinh Thái Uyên, thậm chí Lâm Hiên cùng bọn nhỏ của Đông Hoàng Tử U. Mà vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Lâm Hiên, bọn hắn cảm giác hành động của mình có nguy cơ bại lộ. Thế là theo vào, đầu tiên xác nhận thân phận của Lâm Hiên. Nếu như thân phận không có vấn đề, như vậy bọn hắn có thể sẽ trực tiếp ra tay. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, mạng sống của mình vốn không nắm giữ trong tay mình. Nếu có thể cùng Lâm Hiên đồng quy vu tận, cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên đã nắm giữ hành tung của bọn hắn. Không hổ là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ta đánh giá ngươi quá thấp. Xem ra lần này ngươi xuất hiện ở đây, có thể là hướng về phía chúng ta tới. Mâu trấn trạch không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hai người Chử Hâm cùng Thương Lệ có cùng suy nghĩ, Tuyền Châu cùng Tuyền Hy vẫn là không cách nào để bọn hắn xác định mình đã bại lộ. Ba người quyết định tiếp tục nghe một chút, nhìn xem Lâm Hiên đến cùng đang tính toán gì. Lúc này sát vách Tuyền Hàm nói ra: "Các ngươi xem, bộ dạng bọn chúng giống mấy tên trộm, nhất định là đang nghe trộm chúng ta nói chuyện." Nhìn thấy dáng vẻ Tấn Mãnh khỉ mày gian mặt chuột, Tuyền Hàm lập tức bổ não bọn chúng đang suy nghĩ gì. Tuyền Châu, Tuyền Hy cùng Tuyền Ấu đều nhẹ gật đầu. Ba con Tấn Mãnh khỉ nhón chân lên, vảnh tai, dạng như vậy chính là đang trộm nghe nha. Mà đổi thành bên ngoài kia, ba người mâu trấn trạch không còn cách nào bình tĩnh. Mâu trấn trạch cắn răng nói: "Đáng chết, đúng là bại lộ thật rồi." Chử Hâm gật gật đầu: "Ngay cả mấy tiểu nha đầu cũng đã biết, nói không chừng Bắc Huyền Thiên Đế Phu đang dùng một loại huyền công nào đó dòm ngó chúng ta." Thương Lệ một mặt dữ tợn: "Vậy chúng ta còn ở nơi này nghe lén, chẳng phải là rất ngu sao?" Mâu trấn trạch giận dữ nói: "Liều mạng!" Ba người ma khí ngẫu nhiên bạo dạp đánh tới vách tường. Ầm ầm, một tiếng liền đem vách tường vỡ nát. Bọn họ vọt vào phòng Lâm Hiên. "Bắc Huyền Thiên Đế Phu, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Người đã sớm phát hiện rap chúng ta, vậy chúng ta cũng không che giấu." Toàn thân ba người mâu trấn trạch hắc quang nở rộ, chuẩn đế cảnh khí tức, tại thời khắc này hóa thành vô biên uy áp. Tuyền Châu, Tuyền Hy, Tuyền Hàm cùng Tuyền Ấu bị giật nảy mình, vội vàng chạy tới bên cạnh Lâm Hiên, chớp mắt nhìn bọn người Mâu Trấn Trạch. Thúc thúc, các ngươi đang làm gì? Nhóm tiểu nha đầu nghĩ thầm, mình cùng cha ở chỗ này ăn cơm chơi tấn mãnh khỉ, không có trêu chọc bất kỳ ai, vì sao ba thúc thúc lại bày ra bộ dạng không chết không thôi? Ba người Mâu Trấn Trạch cúi đầu xem xét, ngay phía trước trên mặt đất có ba con đen như mực tấn mãnh khỉ bị vây ở nơi đó. Lập tức trong đầu ba người đột nhiên bừng tỉnh, ba con ma thú, nhóm tiểu nha đầu đang nói chuyện cùng ma thú. Cái này, chúng ta hiểu lầm rồi. Lâm Hiên nói, các ngươi chính là điển hình có tật giật mình, nếu không phải hiểu lầm, ta ngược lại nguyện ý cùng các ngươi chơi một hồi. Tê, nghe nói như thế, ba người Mâu Trấn Trạch nhịn không được thân thể khẽ run lên. Ý của Lâm Hiên là, ngay từ đầu hắn đã biết bọn họ đang nghe trộm, mà sở dĩ án binh bất động, thuần túy chính là đang trêu chọc bọn hắn chơi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, ba người Mâu Trấn Trạch xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Quát, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, người bắt nạt người quá đáng. Một đạo phảng phất giống như viễn cổ cự thần khí tức từ trên trời giáng xuống. Ba người Mâu Trấn Trạch cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên trong nháy mắt bị cưỡng ép ngăn chặn. Thậm chí mỗi một cái tế bào đều bị cỗ uy áp này hạ mà sợ hãi run rẩy lên. Bành bành bành, tiếp đến ba người liền ngã âm nằm trên đất, trong nháy mắt không thể động đậy. Cách chương.